Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, chương 07, địa vị, 3 năm tạp công, 5 năm cùng học, 8 năm về sau, liền có thể một mình phụ trách tất cả sự vật. Lúc này Tôn Hằng đã nằm trên giường, nhưng ý tứ còn lưu lại tại vừa rồi vị kia tên là Hàn Lâm người trẻ tuổi trong lời nói. Đến lúc đó, ngươi mới xem như sư phụ chân chính đệ tử, có thể tại nhàn hạ thời gian nghiên cứu y thuật, có không hiểu cũng có thể hỏi sư phụ, chờ đến ngươi lúc nào thì có thể để cho sư phụ chân chính hài lòng, liền có thể chính thức xuất sư. Vậy nếu như sư phụ một mực không hài lòng đây? Thạch Thiếu Du mở miệng hỏi. Một mực không hài lòng? Hàn Lâm cười lạnh. Vậy ngươi ngay ở chỗ này đánh cả một đời công đi, ít nhất không lo ăn uống. Hàn sư huynh, Tôn Hằng chắp tay, không biết chúng ta ngoại vụ học đồ Đường ra ở đâu? Vừa rồi hắn nói đều là nội vụ học đồ an bài, ngoại vụ học đồ hiển nhiên không phải như thế. Đường ra, Hàn Lâm lần nữa cười lạnh, có thể học được, có thể nuôi sống gia đình bản sự, chính là các ngươi Đường ra. Thỏa mãn đi, đương nhiên, nếu như ngươi thiên phú xuất chúng lời nói, đem võ công luyện tốt, cũng có thể xin điều đến quận thành. Võ công, Tôn Hằng hai mắt sáng lên, chờ sau một tháng, có người lại truyền cho các ngươi một môn võ công, có thể lớn mạnh khí lực. Hàn Lâm hai tay chắp sau lưng, không nguyện ý nhiều lời. Tóm lại, đến lúc đó các ngươi liền biết. Ở chỗ này thời gian còn mọc ra đâu. Không vội một thời. Võ công, trên giường, Tôn Hằng tự lẩm bẩm. Ngươi tên là gì? Chẳng biết lúc nào, mắt tối sầm lại, có hai người đi tới. Mở miệng người kia không quên tự giới thiệu. Ta gọi Trương Trọng Cửu. Hắn gọi Trần Thiết Ưng. Đây là một cái đơn sơ phòng nhỏ. Nửa gian phòng chất đống mọi nơi lý dược liệu công cụ. Mặt khác nửa gian tắc thì đặt vào bốn tờ giường. Mở miệng nói chuyện nam hài cũng là 8-9 năm tuổi, dáng người viên viên cuồn cuộn, một mặt hòa khí. Trần Thiết Ưng là cái người cao gầy, lông mày buông xuống, mặt mũi tràn đầy ủ rũ. Cùng Trương Trọng Cửu đứng chung một chỗ. Ta gọi Tôn Hằng. Tôn Hằng từ trên giường ngồi dậy, một tay hướng phía một cái giường khác bên trên Thạch Thiếu Du hư ngón tay. Hắn gọi Thạch Thiếu Du. Các ngươi danh tự thật là dễ nghe. Trương Trọng Cửu trừng mắt nhìn. Các ngươi có ai bị phân đến nội vụ khi học đồ sao? Ta, Thạch Thiếu Du tựa hồ có chút sợ người lạ, rụt rè giơ tay lên. Ta bị chia làm nội vụ học đồ. A. Trương Trọng Cửu cùng Trần Thiết Ưng một mặt cực kỳ hâm mộ. Thật tốt, nghe nói nội vụ học đồ tạp công rất nhẹ nhàng. Cái khác thời gian có thể học tập văn tự, nhận biết dược liệu. Ta biết chữ. Thạch Thiếu Du nhỏ giọng mở miệng. Người biết chữ? Trương Trọng Cửu sững sờ. Người biết chữ thế nào còn sẽ tới nơi này khi học đồ? Trong nhà người khẳng định rất có tiền a. Nơi này bút mực giấy nghiên đều là đắt đỏ vật dụng, người bình thường là căn bản dùng không nổi. Bình thường mà nói, biết chữ người gia cảnh cũng sẽ không sai rồi. Ta, trong nhà của ta xảy ra chuyện. Thạch Thiếu Du nhỏ giọng mở miệng, nói xong cũng là hốc mắt một đỏ, đúng là muốn làm trận rơi lệ. Ách, ba người liếc nhau, đều rất tự giác không có tiếp tục truy vấn. Mấy người đều là người trẻ tuổi, mặc dù tính tình trưởng thành sớm, nhưng rất quen cũng là rất nhanh, nhất là Tôn Hằng tận lực rút ngắn quan hệ. Cũng không lâu lắm, mấy người đã cười nói, Trương Trọng Cửu hai người là tiệm thuốc hôm qua thu học đồ. Đến sớm một ngày, cũng so Tôn Hằng hai người hiểu rõ hơn không ít thứ. Theo bọn hắn nói, lần này tiệm thuốc thông báo tuyển dụng học đồ. Ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài, còn có hai nữ hài, một cái gọi Nhị Nha, một cái gọi Sơ Hạ. Cái kia tên là Sơ Hạ nữ hài cũng là nội vụ học đồ, Trương Trọng Cửu cùng Trần Thiết Ưng tại nhắc lên nàng thời điểm. Ngoại trừ cực kỳ hâm mộ, trong mắt lại còn có chút thiếu niên mông lung hảo cảm. Ngoài ra, Mai Sơn tiệm thuốc ngoại trừ bên này cửa hàng bên ngoài, tại ở gần cửa đông chỗ, còn có một chỗ khố phòng, nơi đó chủ yếu phụ trách thu mua sơn dân thu thập thảo dược, hướng quận thành vận chuyển đủ loại vật liệu, các loại là ngoại vụ học đồ thường đi chỗ, mà ở trong đó, chủ yếu là nội vụ học đồ phụ trách. Về phần Tôn Hằng quan tâm nhất võ công chuyện, điểm ấy hai người giải không nhiều, chỉ biết là chờ một tháng khảo sát thời hạn đi qua, tiệm thuốc đám thợ cả sẽ làm an bài. Ngày đó vô sự, tại cắm đầu không nói dùng qua bữa tối về sau, bốn người liền sớm tiến vào ổ chăn. Bọn hắn đã được sớm biết rõ, từ ngày mai trở đi, bận rộn học đồ kiếp sống liền muốn chính thức bắt đầu. Bây giờ Hưu Nhàn sẽ không còn xuất hiện. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, phòng bốn người ở cửa liền bị người một cước đá văng. Gió lạnh hô hô rót vào, lũ danh con, làm việc, người nói chuyện giọng rất lớn, tại hơi đêm tối sắc phía dưới. Dáng người nhất là lộ ra khôi ngô, tranh thủ thời gian, đừng để ta rút roi ra. Bốn người không ai biểu hiện ra không kiên nhẫn, tất cả đều không rên một tiếng mặc quần áo rời giường. Thành thành thật thật đi theo đối phương sau lưng, thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài. Bên cạnh trong phòng, lúc này cũng có hai cái gầy yếu thân ảnh đi ra. Hẳn là Trương Trọng Cửu trong miệng Sơ Hạ cùng Nhị Nha. Tôn Hằng quay mặt nhìn lại, bất quá sắc trời quá tối, căn bản thấy không rõ đối phương diện mạo. Đi trước hầm cầu, phía trước dẫn đường đại hán hạ giọng, tựa hồ cũng là không muốn đánh thức người khác. Đi theo ta cầm công cụ, thuồng sắt, thùng phân, đan luân xe đẩy nhỏ, 6 người 3 người 1 tổ, không phân biệt nam nữ. Đầu tiên là vọt tới nhà xí. Một hồi bận rộn công việc, đẩy 2 xe phân và nước tiểu, giao cho một vị phụ nhân đẩy đi bán. Cây chổi, nội vụ 2 người cầm, không có công phu rửa tay, đầy người hôi thối 6 người tiếp tục quét dọn viện lạc. Trước cửa đường đi vệ sinh, từ an bài bên trên xem, người này hay là tận lực đang chiếu cố nội vụ học đồ. Thanh lý rác rưởi, gom đồ vật. Chờ đến bọn hắn bận rộn đầy đủ, sắc trời đã sáng rõ, tiệm thuốc bên trong những người khác cũng đã dùng qua bữa sáng. Bắt đầu một ngày bận rộn, bếp sau có cho bọn hắn dự phần cơm đồ ăn, nước dùng quả nước, mấy đĩa dưa muối, ngược lại là có thể uống cái bụng no bụng. Cơm nước xong xuôi, không có nghỉ ngơi thời gian, vị kia đại hán xuất hiện lần nữa. An bài 6 người chuyển vận công cụ, thu thập từng cái gian phòng hẳn là giặt quần áo, đưa đến chính thức tạp công nơi đó thanh tẩy. Trong lúc đó nếu có người chú ý lời nói, bọn hắn cũng muốn lập tức đáp lại, động thủ hỗ trợ, nếu như phản ứng chậm nói. 3, 1 tiếng bàn tay giòn vang, để cho bên cạnh Thạch Thiếu Du thân thể run lên. Hắn tại thanh lý nhà xí thời điểm động tác chậm chút, liền bị cái kia đại hán hung hăng quạt một cái, hiện tại nửa bên gò má cũng còn phồng lên. Lần này bị đánh là cái kia gọi là Nhị Nha nữ hài, đen đúa gầy gò, lại là đụng ngã một lũng phơi nắng thảo dược nhặt lên. Đại hán người xưng giả sư phụ, là tiệm thuốc lão nhân, sinh mặt mũi tràn đầy dữ tợn, 10 phần dữ tợn, đang hướng phía Nhị Nha giống to, tay chân vụng về, nếu có lần sau nữa, trực tiếp chặt tay ngươi. Học đồ trong lúc đó, mặc cho đánh mặc cho mắng, đây là tiệm thuốc trạng thái bình thường. Không chỉ có là bọn hắn 6 cái mới tới, tiệm thuốc bên trong ngây người rất nhiều năm học đồ. Nếu như chỗ nào làm không đúng, đám thợ cả cũng là động một tí đánh chửi, chưa từng có khách khí quá. Loại này sư phụ đối học đồ áp chế, cao tầng đối tầng dưới chót tuyệt đối trưởng khống, với cái thế giới này người mà nói, là một loại trạng thái bình thường. Mỗi người, bất luận thân ở vị trí cao thấp, đều đem loại sự tình này xem như đương nhiên. Liền xuất liên tục thân tốt hơn Thạch Thiếu Du. Bây giờ ăn nhờ ở đậu, địa vị chuyển biến, đối mặt hắn người răn dạy, đánh chửi, cũng là khúm núm, nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí liền ngay cả trong bóng tối nổi giận cũng không dám. Nhưng ở tiếp nhận bình đẳng giáo dục Tôn Hằng xem ra, loại tình huống này lại là đối nhân tính một loại vặn vẹo. Thế nhưng, nơi này chính là loại tình huống này, không phải do hắn có ý kiến. Suy nghĩ gì đây? Tranh thủ thời gian làm việc. Phía sau tê dần, thân thể dồn sức đánh một cái lảo đảo. Tôn Hằng hít sâu một hơi, bưng lên bên cạnh dược liệu, cho cần xử lý học đồ đưa đi. Không thể nghi ngờ, bọn hắn sau cái mới tới, chính là chỗ này tầng dưới chót nhất, ai cũng có thể đánh chửi. Được rồi, vì học được võ công, điểm ấy ủy khuất, nhịn, cùng lắm thì học thành về sau lại trả thù lại. Tôn Hằng trong lòng mặc niệm, âm thầm phát động thần công, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.